Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, Thần Thụ Thể Xác. Nhìn thấy Yoyogi thần thụ trong mộng được truyền thừa thuật trị liệu, cùng với có thể làm cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng phép thuật phát sinh ở Itomayo trên người, sự tình bị ngay lập tức đưa tin cho quan phủ. Về tư Ito thần quan đối với phát sinh ở tôn nữ trên người sự tình phán đoán không ra tốt xấu. Về công cũng là vì chống lại Osaka cự Phật ảnh hưởng. Các người Phật môn có thần Phật hiển linh. Chúng ta trực tiếp siêu phàm truyền thừa Shimojima Kiyomi lâm thời đóng quân ở Osaka. Vì lẽ đó Tokyo cụ thể sự vận liền giao cho Shijima bộ trưởng trong tay. Có điều dù cho Shimojima thân ở Tokyo, chuyện này cũng không tới phiên nàng động thủ. Việc này dính đến nhân vật thân phận quá mức mẫn cảm đang bị truyền thừa trước. Itomayo thân phận chính là phổ thông cao trung thiếu nữ. Duy nhất một điểm đặc biệt chính là thần quan gia tộc đời sau thân phận hiện tại thân phận của đối phương đã lên cấp thành từ xưa tới nay phục vụ thiên hoàng. Mạc phủ tướng quân cùng thần linh đối thoại Ito gia tộc người thừa kế thứ nhất. Cùng đã từng làm là người bình thường, trải qua các loại hắc ám sau có chút ngược xã hội Misa. Moribe không giống, Ito Mayo dòng dõi thuần khiết không thể lại thuần khiết, đời đời kiếp kiếp đều là giàu có giai tầng. Hơn nữa còn cùng quan phủ có mật thiết liên quan, cùng quốc cùng vui buồn. Đây mới thực sự là cùng chúng ta quan phủ đứng ở chung một chiến tuyến người siêu phàm. Hơn nữa ở xã hội hiện đại bên trong, phá hoại tính mạnh mẽ siêu tự nhiên năng lực cố nhiên đáng sợ. Nhưng bào diệt trừ hơn 100 cái không quá quan trọng tiểu quốc chỉ nhằm vào mấy cái chủ yếu quốc gia tới nói, hòa hình mới là chủ lưu. Ito Mayo siêu tự nhiên chữa trị năng lực là thần tích a. Tuy rằng cụ thể còn không rõ ràng lắm có thể làm tới trình độ nào. Có thể siêu tự nhiên xuất phẩm, còn có thể sai biệt. Huống hồ có thể hoàn toàn tiêu trừ vết sẹo năng lực cũng đã là bảo tàng. Nếu có thể phá giải loại này không dấu vết kỹ thuật, lông nói không khuếch đại, mang đến chính là trăm tỷ cấp bậc chữa bệnh thị trường. USD loại kia bảo tàng nữ hài. Đây là đã biết cái thứ ba nổi lên đi. Nhân loại thu được siêu tự nhiên truyền thừa, Shijima xách một tiếng. Ba người này xem ra không có bao nhiêu liên quan địa phương. Vì sao lại tiếp nhận rồi vượt sức mạnh tự nhiên truyền thừa? Siêu tự nhiên tồn tại lại là vì sao tuyển chọn bọn họ? Shijima bộ trưởng cảm thấy trong này có rất lớn không gian có thể tưởng tượng. Chỉ là hiện nay vẫn không có manh mối phát hiện, sau đó còn có một chút là thần thụ giao cho Itomayo nhiệm vụ là mỗi ngày dùng linh lực rót vào hắn lưu ở trong nhân thế thể. Xác, này nhìn qua khá giống là đang tiến hành cái gì không thể miêu tả giao dịch a. Đối phương dù sao cũng là mịt mờ thần linh. Đối với thần linh, hết thảy mọi người biết rất ít. Duy nhất có thể xác định chính là đối phương nắm giữ hôm nào triệt để năng lực. Một cái Bồ Tát hình chiếu đều có thể cho gọi ra hơn 30 mét cự Phật. Bồ Tát bản thể lại sẽ mạnh mẽ đến đâu, chuyện cổ tích bên trong chuyện như vậy không phải thường. Thường có sao, người kia chịu đến tự xưng thiện thần tồn tại mê hoặc. Thả ra bị phong ấn nhiều năm ma quỷ. Cuối cùng gặp phải ma quỷ phản phệ làm đem giữ gìn an ninh quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Shijima không thể kìm được hắn dùng sâu nhất ác ý đi suy đoán mục đích của đối phương, tuy rằng cẩn thận ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực là tàn khốc. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, dù cho biết rõ đây là một cái mang gặp nguy hiểm trái cây, cũng sẽ có người không nhịn được mê hoặc há mồm ăn đi chữa bệnh kỹ thuật tăng nhanh như gió hiện. Đại, ở tử thần trước mặt nhân loại tuy rằng dùng chữa bệnh kỹ thuật thành công lôi kéo kẻ bề trên cùng hạ vị giả sinh tồn quyền chênh lệch, nhưng nhân lực có lúc nghèo, đối mặt chư nhiều nghi nan tạp chứng thời điểm, hiện đại kỹ thuật cũng có không làm được thời điểm. Bất đắc dĩ nhất chính là kẻ bề trên nhắm vào chính mình bệnh tật, tiêu tốn 1 tỷ, vài tỷ chuyên môn nghiên cứu một viên bia hướng về thuốc. Kết quả thuốc còn chưa có đi ra, mệnh không còn, nhưng Itomayo từ thần linh nơi truyền thừa thuật trị liệu có thể thay đổi này cục diện lúng túng, nàng tất nhiên trở thành đảo quốc. Không, bao quát nước Mỹ ở bên trong hết thảy hiểu rõ tình hình quốc khách quý là như vậy. Căn cứ Itomayo từng nói, dùng linh lực đúc thần thụ ở Yoyogi công viên thể xác, có thể làm cho thần thụ sớm ngày dưới đất chui lên, trưởng thành lên thành đại thụ che trời, sau liền có thể hộ đến một phương an bình. Lời của phó quan đem Shijima tâm tư kéo về thực tế bên trong. Một câu hộ đến một phương an bình, nghe được hắn nhíu chặt mày. Itomayo thu được truyền thừa thời điểm nghe được tin tức đối với bọn họ tới nói không thể lạc quan. Đại tranh chi thế, hộ đến an bình, này vừa nghe chính là khiến người ta bất an từ ngữ. Lẽ nào này đảo quốc trời phải biến đổi sao? Đáng trách chính là bọn họ không có manh mối. Làm công an bộ trưởng, Shijima căm hận nhất chính là loại này tình báo không ngang nhau. Bị chẳng hay biết gì cảm giác, hay là đợi được Itomayo cùng thần thụ câu thông càng mật thiết sau khi liền có thể biết càng nhiều tin tức. Watanabe khu nguyên bản cung thị dân miễn phí du ngoạn, Yoyogi công viên hôm nay nhưng khác thường đóng kín lên. Mặc dù nói hôm nay có chút hơi hơi mưa dầm khí trời, đến đây công viên cũng chẳng có bao nhiêu người, nhưng có mấy người chính là yêu thích ở ngày mưa dầm đi dạo rừng rậm. Có một fan đặc biệt ý cảnh vẫn chưa đi tiến vào công viên cửa chính thì có thi công đội bảng hiệu dựng nên ở nói giữa lộ, mang nón an toàn công nhân trong miệng thổi cái còi chỉ huy đội xây cất tiến vào. Điều này làm cho rất nhiều đến đây xem xét tự nhiên quang cảnh các thị dân nhào một cái không. Yoyogi bên trong công viên thi công thật đúng là quá hiếm thấy. Dù sao công viên lại không phải cái gì công nghệ cao phương tiện, cần đúng giờ đổi mới, chớ nói chi là giống như bây giờ hoàn toàn đóng kín. Ai? Yoyogi công viên đóng kín kiểu thi công, sẽ không là vì nghênh tiếp thế vận hội Olympic, muốn đem Yoyogi công viên kiến tạo thành khoa học kỹ thuật nhân văn công viên đi? Có thể đi, trên tin tức một điểm thi công thông báo đều không có. A, Meiji Jingu thật giống cũng đóng kín dáng vẻ, thật là xui xẻo, kiến trúc công cũng không cách nào trả lời những người qua đường này vấn đề. Bọn họ vẫn là lúc rạng sáng đột nhiên nhận được cái này thông báo, sau đó vội vội vàng vàng tới rồi. Bàn về mơ hồ, hiện ở tại bọn hắn so với ai khác đều mơ hồ. Muốn không phải xem ở có thể nhiều nắm tiền lương phần lên, bọn họ mới sẽ không chạy tới Yoyogi đến lớn như vậy phí hoảng hốt toàn đóng kín kiểu thi công. Toàn đều là một người quy mô to lớn Yoyogi trong công viên, chỉ có rất ít đoàn người. Cầm đầu Itomayo tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nghiêm túc, mấy chục ánh mắt nhân sĩ bồi ở tại sau, rất có con cháu quý tộc phong độ. Mà ở Itomayo phía sau theo đủ loại nhân vật, nếu có thể từng cái nhận ra thì càng ngồi vững. Con cháu quý tộc, thân phận thành phố Tokyo quản lý huyện, bên Mỹ chú Nhật đại lão, nội các đại biểu, Watanabe khu khu trưởng, cũng chính là việc này thực sự thù vì là mẫn cảm. Không phải vậy trong hoàng cung đều muốn phái người tới tiếp xúc. Đem so sánh mà nói, trong hàng ngũ các loại nhà khoa học liền không phải như vậy dễ thấy. Từ sáng sớm mới vừa trời mưa bắt đầu, những đại nhân vật này cũng đã bồi tiếp Itomayo ở Yoyogi trong công viên đi dạo. Có điều không ai thật sự nắm này cho rằng là trong mưa tản bộ thi nhân lãng mạn. Đây là đang tìm kiếm thần thụ. Tìm kiếm thần thụ ở Yoyogi công viên lưu lại thể xác, sau đó sẽ dụng thần thuật đem thúc sống đã từng cây tùng bóng người đã không tìm được. Nhưng không liên quan, nơi này còn có thể cùng thần thụ đối thoại thiếu nữ. Nàng có thể định vị đến chính xác vị trí, chính là chỗ này, đi dạo hơn 2 giờ sau. Itomao rốt cuộc tìm được thần thụ thể xác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.